Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, phần 660. Đường Minh gật gật đầu, dù sao các ngươi muốn ăn nói, trực tiếp nấu canh là được, đại khái nấu 4 cái giờ tả hữu có thể, bị nấu quá xương cốt có thể thực nhẹ nhàng bẻ xuống dưới. Hơn nữa ăn luôn lúc sau hiệu quả cùng ăn canh không sai biệt lắm. Thậm chí muốn càng tốt, Lư Vĩ An. Như vậy à, vậy đa tạ các ngươi, Đường Minh. Đương nhiên, còn có một chút phải nhắc nhở của các ngươi. Thứ này đối bình thường biến dị người tới nói sẽ tương đối lợi hại. Các ngươi không thể tùy ý cho người khác ăn hoặc là ăn canh. Cần thiết muốn pha loãng qua đi mới có thể, theo sau Đường Minh đem phía trước Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình. Ăn canh sự tình nói đơn giản một chút, Lư Vĩ An tức khắc cả kinh, không nghĩ tới cư nhiên như vậy lợi hại. Thật là đa tạ các ngươi, nếu là không nói, ta khẳng định chỉ là sẽ làm người uống trước một ngụm thử xem. Tất cạnh muốn thí nghiệm thứ này giá trị, hiện tại vẫn là không có biện pháp, Đường Minh gật đầu. Nếu nói như vậy, đồ vật liền giao cho các ngươi, cấp trang viên 3 tầng các ngươi cũng không nên quên, dư lại 5 thành các ngươi chính mình nhìn làm, còn có đê thị căn cứ cùng rét thị căn cứ phân biệt 1 tầng, Lư Vĩ An. Xin yên tâm đi, chúng ta sẽ không quên, chúng ta tính toán đem mấy thứ này đều làm thành phẩm đưa qua đi, Đường Minh. Như vậy cũng có thể, đều tình bọn họ nghiên cứu dùng phương pháp. Ta tán đồng, kế tiếp sự tình các ngươi chính mình nhìn làm đi. Ta cùng Thiên Lam còn có chút việc muốn đi ra ngoài là mơ siêu, Lư Vĩ An hơi một đốn. Trong lòng vẫn là nghĩ phía trước đào tẩu ngốc mao hồ. Tất cạnh như vậy ngốc mao hồ chỉ số thông minh cũng đủ nói. Tùy thời tùy chỗ trở về đánh lén một phen, ở bọn họ thỉnh cầu chi viện lúc sau bỏ chạy đi, lúc sau lại rót phục một đoạn thời gian. Đám người đi rồi lúc sau lại đến đánh lén một phen. Bọn họ thủ đô căn cứ thật đúng là lấy kia chỉ ngốc mao hồ hoàn toàn không có biện pháp hiện tại có. Năng lực áp chế ngốc mao hồ cũng chỉ có Đường Minh hai người bọn họ. Nhưng là hai người bọn họ hiện tại phải đi, Đường Minh. Các ngươi yên tâm đi, có thứ này ở, thủ đô căn cứ khẳng định có thể thực mau bồi dưỡng ra đứng đầu biến dị người. Đến lúc đó đối phó ngốc mao hồ, các ngươi chính mình là được Lư Vĩ An, đối phó cái loại này cùng biến dị động vật cùng nhau lại đây công kích ngốc mao hồ còn có thể. Nhưng là như vậy hình thể thật lớn ngốc mao hồ vẫn là không quá khả năng, Đường Minh nhún vai. Nhưng là vẫn luôn như vậy đi xuống không thể được, hai chúng ta tổng không thể vẫn luôn đều ngốc tại thủ đô căn cứ đi, Lư Vĩ An cũng biết bọn họ khó xử. Như vậy, có thể hay không tỉnh hai vị mỗi cách một đoạn thời gian đều tới trụ một đoạn thời gian. Đương nhiên sẽ cho hai vị nhất thoải mái sinh hoạt, Đường Minh. Này đương nhiên có thể, chúng ta mỗi lần ra ngoài một đoạn thời gian đều sẽ tới thủ đô căn cứ ở vài ngày. Đương nhiên cũng sẽ trở lại trang viên ở vài ngày nhìn xem tình huống, nếu là thủ đô căn cứ phát. Sinh cái gì đại sự nói. Có thể cứ việc cho ta biết, chúng ta sẽ mau chóng lại đây hỗ trợ, Lư Vĩ An lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy đa tạ hai vị, Đường Minh, đúng rồi, chúng ta sau khi rời khỏi, các ngươi làm người đến chúng ta trụ biệt thự đi sửa chữa một chút đi. Thuận tiện chuẩn bị một ít quần áo linh tinh đồ vật đặt ở phòng ngủ tốt nhất một lần nữa đem sở. Hữu đồ vật đều đổi một lần đổi thành chất lượng càng tốt. Đương nhiên lúc này đây khẳng định sẽ không ra vấn đề. Đúng không Lư trợ lý? Lư Vĩ An gật gật đầu. Nơi đó mặt đồ vật muốn tất cả đều đổi một chút sao? Đường Minh, đúng vậy, toàn bộ đều đổi một chút. Dù sao nơi đó cũng không có gì đáng giá lưu lại. Dù sao đều phải một lần nữa lộng qua. Các ngươi liền toàn bộ may lại một chút đi, Lư Vĩ An. Kia hảo. Chuyện này giao cho ta là được, kỳ thật Lư Vĩ An đã sớm phát hiện bọn họ hai cái cùng phía trước. Không giống nhau địa phương, trường cao một chút, phải biết rằng trước kia bọn họ hai cái liền cùng người thường giống nhau thân cao. Đương nhiên Đường Thiên Lam muốn cao một chút, nhưng là lúc sau lại bỗng nhiên lớn lên như vậy cao. Theo sau rất dài một đoạn thời gian không động tĩnh, nhưng là hiện tại có trường cao, này đại biểu cho cái gì? Này đương nhiên đại biểu cho thực lực của bọn họ lại tăng bỏ thêm rất nhiều, có lẽ hiện tại làm cho bọn họ đối phó kia chỉ hình thể thật lớn ngốc mao hồ. Tiêu phí một ít sức lực là có thể đem kia chỉ ngốc mao hồ giết chết, nhưng là nề hà phía trước bị chạy mất. Hơn nữa Lư Vĩ An cũng rất rõ ràng ngốc mao hồ giảo hoạt. Nó có thể là phát hiện Đường Minh cùng Đường Thiên Lam cường đại, bị dọa chạy, ở đối thực lực của chính mình không có nắm chắc giết chết Đường Minh hai người phía trước, khẳng định là sẽ không đã trở lại đi. Lư Vĩ An ở ngày hôm sau đứng ở trên tường vây tiễn đi ngồi rác điêu rời đi thủ đô căn cứ hai người. Theo sau phản hồi căn cứ trước khi bắt đầu sinh hoạt, Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình dọn đồ vật rời đi cái này biệt thự, không phải nói bị đuổi đi, mà là biệt thự yêu cầu triệt triệt để sửa chữa. Cho nên bọn họ muốn dọn đến địa phương khác đi trụ một đoạn thời gian, đương nhiên trụ địa phương cũng là thủ đô căn cứ miễn phí cung cấp, không cần bọn họ chi trả bất cứ thứ gì, bọn họ cũng mừng rỡ hưởng thụ như vậy ưu đãi. Tất cạnh có hai vị thân phận cùng thực lực đều không giống người thường lão sư ở. Bọn họ hiện tại sở hưởng thụ đến đồ vật, đương nhiên cũng là theo lý thường hẳn là không phải sao. Hơn nữa, quan trọng nhất một chút là, bọn họ hiện tại thực lực tăng lên rất nhiều, ít nhất so với trước muốn lợi hại mười mấy lần. Đến với vì cái gì, kia còn không phải bởi vì bọn họ ở Đường Thiên Lam bọn họ ăn canh gặm xương cốt thời điểm rất tò mò. Bắt đầu rồi lần đầu tiên ăn canh lúc sau. Bọn họ tuy nói là không bị cho phép đụng vào, nhưng Đường Minh xem bọn họ thật sự là đáng thương thật sự. Mỗi lần đều sẽ phân một giọt, không sai, cũng chỉ là một giọt canh cho bọn hắn, đương nhiên là đặt ở chính bọn họ nấu canh bên trong. Mà bọn họ lúc sau cũng thập phần tiểu tâm vẫn thử. Lúc sau nhưng thật ra không có tái xuất hiện quá lần đầu tiên như vậy tình huống. Mãi cho đến hiện tại, Đỗ Bình, ta cảm thấy hiện tại thực lực đi ra ngoài săn thú biến dị động vật khẳng định sẽ rất đơn giản. Đỗ Nghị, phía trước mấy ngày đều phong tỏa căn cứ đại môn, trừ bỏ quân bộ người những người khác không thể tùy ý đi ra ngoài. Nhưng là không ra đi săn thú nói, chúng ta như vậy nghề tự do biến dị người, không có kinh tế nơi phát ra. Cho nên Lư trợ lý sẽ không phong bế lâu lắm mơ siêu, Đỗ Bình. Ta nghe nói 3 ngày lúc sau là có thể đi ra ngoài. Nhưng là chỉ có thể ở căn cứ chung quanh, tới gần căn cứ tường vây địa phương săn thú. Hơn nữa muốn ở trời tối phía trước trở lại căn cứ. Địa phương khác cũng không thể tùy ý đi, không thể ly quá xa, Đỗ Nghị. Cái này ta biết, hình như là bởi vì thủ đô căn cứ bên ngoài còn có giải rác một con hai chỉ ngốc mao hồ ở du đãng. Chúng ta nếu là gặp được ngốc mao hồ nói không chừng sẽ chết. Đỗ Bình mắt trợn trắng, không phải nói không chừng muốn chết, mà là nhất định sẽ chết, cho nên đi ra ngoài cần thiết muốn thủ quy củ, nếu không đến lúc đó đã chết đều là chính chúng ta là mơ siêu, Đỗ Nghị. Người nói đúng. Chúng ta đây hiện tại liền trước chuẩn bị 3 ngày lúc sau ra ngoài săn thú sự tình đi. Chúng ta xem muốn trước khai ra đi cải trang một chút mới được. Hai cái đệ tử cấp Đường Minh bọn họ dạy dỗ lúc sau hiện tại nhưng thật ra thực không tồi bộ dáng. Rời đi phía trước còn thí nghiệm một chút thực lực của bọn họ. Thật sâu mà cảm thấy vừa lòng, giả lấy thời gian. Khẳng định có thể trở thành phi thường lợi hại biến dị người đi. Đến lúc đó gia nhập thủ đô căn cứ quân bộ, đặc biệt là bọn họ hai cái học sinh như vậy thân phận, sẽ cho bọn họ phô một cái phi thường tốt con đường. Hy vọng bọn họ không cần đi oai mới hảo, Đường Minh bọn họ ngồi rác điêu rời đi thủ đô căn cứ đương. Nhiên là về tới trang viên, gặp được phiêu cùng tiền đa bối bọn họ, Đường Minh đều cảm giác có điểm phiền muộn, lại nói tiếp này một trường đoạn thời gian. Bọn họ giống như đều không có thường xuyên trở về nhìn xem này đó đồng bọn, bất quá liền tính thường xuyên ra ngoài, bọn họ chi gian cảm tình cũng sẽ không bởi vì thời gian chuyển rời liền tiêu tán. Bọn họ hai cái vĩnh viễn đều là cái này trang viên sau lưng lợi hại nhất vương bài, cho nên liền. Tính là vì tương lai ích lợi, bọn họ cũng sẽ không theo chính mình trở mặt ở trang viên qua còn tính tương đối thoải mái mấy ngày. Bọn họ lại đến rừng rậm đi xem xét một chút nơi này Thiên Khanh. Phát hiện Thiên Khanh đuổi kịp một lần tới xem thời điểm không có gì khác nhau. Bên trong cá nhưng thật ra nhiều rất nhiều, Đường Minh. Tiền Mập mà, bên trong cá các người đã điều tra xong sao? Tiền Đa Bối đứng ở một bên gật gật đầu. Không sai biệt lắm đi. Kỳ thật không phải cái gì lợi hại đồ vật. Cũng chỉ là thân thể có chút biến dị lớn lên có điểm khủng bố mà thôi. Sức chiến đấu rất thấp, Đường Minh. Hiện tại cái này Thiên Khanh muốn đổi thành câu cá chỉ sao? Tiền Đa Bối, ai, liền tính là đổi thành câu cá chỉ cũng không quan hệ đi. Dù sao trừ bỏ câu cá cũng không có gì dùng, Đường Minh. Ta biết, nhưng liền tính là như vậy, cũng không thể thả lỏng đối nơi này giám thị. Vạn nhất ngày nào đó liền cho các ngươi tới một cái trở tay không kịp đâu. Tiền Đa Bối, cái này ta cũng rõ ràng. Sự tình đều là phiêu ở quản, nàng sẽ không quên, các ngươi yên tâm đi, Đường Minh, cũng đúng, phiêu nói khẳng định yên tâm, nếu nơi này Thiên Khanh không thành vấn đề, ta đây cùng Thiên Lam đến rừng rậm chỗ sâu trong đi xem kia chỉ viên hầu còn có biến dị voi. Không có dị thường nói, chúng ta sẽ lại rời đi một đoạn thời gian, đúng rồi. Các ngươi giúp chúng ta chuẩn bị vật tư thời điểm. Hơi chút nhiều chuẩn bị một ít mới mẻ rau quả. Đến lúc đó cầm đi tặng người, Tiền Đa Bối. Không thành vấn đề, bất quá, tặng người. Các ngươi muốn tặng cho ai à? Ở bên ngoài căn cứ có bằng hữu sao? Đường Minh thở dài, nhận thức người đi, xem như quen thuộc, nhưng là cũng không thể xem như bằng hữu. Tóm lại bọn họ muốn kết hôn. Lúc này đây qua đi. Bởi vì phía trước thủ đô căn cứ biến dị thú triều quan hệ. Không có đuổi qua đi tham gia bọn họ hôn lễ. Nhưng là hiện tại đi qua. Tân hôn lễ vật vẫn là muốn mang một phần quá khứ Tiền Đa Bối. Như thế, muốn kết hôn, hảo đi, ta lại cho các ngươi chuẩn bị một bó hoa hồng thế nào. Chương 672 Đường Minh. Không cần, một ít mới mẻ rau quả là được. Nói nữa, hoa hồng gì đó, nhân gia chính mình phòng thí nghiệm đều có thể bồi dưỡng ra tới. Hơn nữa hôn lễ đều đã xong xuôi, ngươi làm ta hiện tại đi cho bọn hắn đưa hoa hồng. Tiền Đa Bối sờ sờ cái ót, à, đối nga, cái này không thể được. Tiền Đa Bối cùng Lâm Xuân cũng kết hôn, nhưng là nếu là có người ở bọn họ kết hôn một đoạn thời gian lúc sau. Tới đưa hoa hồng đỏ cho bọn hắn. Khẳng định là phải bị hắn tấu một đốn, liền tính là Đường Minh. Hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, tuy nói cuối cùng bị tấu ngược lại có thể là hắn cũng nói không chừng, Đường Minh. Hảo, ngươi trở về làm việc đi, ta mang theo Thiên Lam đến bên trong đi, trời tối phía trước sẽ trở về, đến lúc đó chuẩn bị tốt vật tư, chúng ta sáng mai sẽ rời đi trang viên, còn có một việc. Đợi lát nữa ngươi trở về cùng phiêu nói một tiếng, Tiền Đa Bối. Chuyện gì, Đường Minh, một đoạn thời gian lúc sau thủ đô căn cứ sẽ đưa một ít đồ vật lại đây. Các ngươi đến lúc đó phải hảo hảo mà sử dụng kia phê đồ vật. Cũng không nên lãng phí, ăn lúc sau có thể cho ta cùng Thiên Lam đều mang đến phi thường tốt hiệu quả đồ vật Tiền Đa Bối. Hơi hơi sửng sốt. Cái gì kêu có thể cho hai người bọn họ mang đến thực hảo hiệu quả đồ vật? À, từ từ, ý của ngươi là, chẳng lẽ là, không thể nào, lợi hại như vậy, vậy các ngươi chính mình cầm dùng không phải có thể? Hiện tại cấp trang viên thật sự không có việc gì sao? Đường Minh, không có việc gì, hiện tại kia đồ vật đối ta cùng Thiên Lam đều thực đã vô dụng Tiền Đa Bối trợn trắng mắt. Nguyên lai là các ngươi dùng dư lại, Đường Minh cũng trợn trắng mắt. Liền tính là dùng dư lại thì thế nào? Ta cùng Thiên Lam chỉ là dùng một bộ phận nhỏ. Dư lại chính là thủ đô căn cứ cùng trang viên còn có đê thị căn cứ cùng Z thị căn cứ cùng nhau dùng. Hết chương.